Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1755, hành hạ người mới. Hoàn thành luyện chế, Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung quan sát lên Xích Phong tới. Ở người khác xem ra 10 phần hoàn mỹ thủ pháp luyện chế. Tại Diệp Viễn trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng tại yêu thần đan luyện chế bên trên, Diệp Viễn không thể không thừa nhận, Xích Phong vẫn có rất nhiều chỗ thích hợp. So với Mộc Nguyên Xuân đến, Xích Phong cường không chỉ một bậc. Một khi tiến vào học tập trạng thái, Diệp Viễn sức quan sát là cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể trở thành tiên lâm thế giới đan đạo đệ nhất nhân. Cái này cùng hắn đáng sợ năng lực học tập có chút ít quan hệ. Năm đó tại Vân Cao Thành, Diệp Viễn thắng liên tiếp mấy ngàn cục, từ đối thủ trên người hấp thu được vô số ưu điểm. Còn có cường đại ngộ tính, lúc này mới có hắn về sau vô thượng thành tựu. Diệp Viễn không quen nhìn Xích Phong bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn từ Xích Phong trên người hấp thu ưu điểm. Kết hợp tại Thiên Lộc các bên trong học đến lý luận tri thức. Diệp Viễn tự nhiên có loại thông suốt quán thông cảm giác. Rốt cục, Xích Phong pháp quyết vừa thu lại, kết thúc luyện đan, lộ ra hiểu ý nụ cười. Đối với lần này luyện đan, hắn vẫn là rất hài lòng. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện Diệp Viễn chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Không khỏi biến sắc. Cái này ra hỏa, tốc độ luyện đan thật rất nhanh a. Ha ha, còn chưa mở lô đâu, người tải đắc ý cái gì thái độ? Xích Phong cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, có mở hay không lô, kết quả đều đã định. So luyện đan, ta còn chưa từng bại. Lời này, bá khí, nhưng cũng là sự thật. Diệp Viễn tại ba sao đan thần thời điểm cũng đã có thể nháy mắt giết 4 sao đan thần. Từ tiên lâm thế giới cùng nhau đi tới. Diệp Viễn ở võ đạo thua qua, tại trận đạo thượng thua qua, duy chỉ có không có ở đan đạo thượng thua qua. Dù là hiện tại, hắn muốn học lại từ đầu. Tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn tồn tại tuyệt đối tự tin. Thế nhưng lời này lập tức kích khởi người khác bất mãn. Cái này tế tư học đồ, thật cuồng a, hắn cho là hắn là ai? Cái này gia châu thổi ghê gớm thật, cũng không sợ thổi phá thiên đi. Là hắn cái kia vụng về thủ pháp, có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất cao đan dược. Chúng ta cho hắn đào một kẽ đất đi, hắn một hồi thua còn muốn chui vào đâu? Ngoặc kép, có thể tiến nhập tế tư thần điện, không người nào là đan đạo thiên tài. Hơn nữa trong lúc này, còn rất nhiều thâm niên tế tư, nghe lời này tự nhiên khó chịu. Bất quá tại đan đạo bên trên, hắn xưa nay sẽ không quan tâm người khác đố kỵ. Hắn có thực lực tuyệt đối, tới bảo hộ chính mình cuồng. Xích Phong nghe cười lạnh nói, luyện đan so cũng không phải là tốc độ, khoác lác cũng phải cần thực lực tới cam đoan. Mở, Xích Phong lật tay lại. Một viên đan dược bay ra dược đỉnh, mùi thuốc tràn ngập, mọi người tập trung nhìn vào, vui vẻ nói, cực phẩm. Xích Phong cũng là vui mừng quá đỗi, nhìn Diệp Viễn cười lạnh nói, thấy không, đây chính là tế tư thực lực chân chính. Ngươi một cái tế tư học đồ, chỉ có thể nhìn lên, bả hạc linh quả cùng thiên võ linh huyền thảo giao ra đây a. Thiên võ linh huyền thảo là một loại khác cực kỳ hiếm thấy tứ giai linh dược. Cũng là lần này đấu đan tiền đặt cược một trong. Xích Phong lần này đổ rất lớn. Trực tiếp đổ 2.000 điểm cống hiến. Diệp Viễn đã không có điểm cống hiến. Chỉ có thể dùng linh dược đảm đương tiền đặt cược. Tế tư thần điện là ôm thà thiếu không ẩu nguyên tắc. Có thể trở thành tế tư. Mỗi cái thực lực phi phàm. Mà Xích Phong càng là bên trong người nổi bật, tình huống bình thường xuống, hắn luyện chế thượng phẩm là không có vấn đề. Thế nhưng lần này luyện chế, hắn hiển nhiên vượt xa người thường phát huy. Đan dược phẩm cấp đúng là đạt được cực phẩm sơ kỳ. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi bật cười nói. Ta đều còn chưa mở lô. Ngươi tìm ta muốn linh dược. Không khỏi quá tự tin một ít a. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Xích Phong lòng tin đến từ nơi nào? Lẽ nào luyện chế ra cực phẩm đan dược là có thể tập trung thắng cuộc? Xích Phong khinh thường nói. Lấy bát kỳ lôi âm đan độ khó, cực phẩm trên cơ bản liền có thể tập trung thắng cuộc. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể luyện chế ra thiên phẩm? Ít nói nhảm, mau nhanh giao ra đây a. Bằng không, ta liền muốn hướng thần điện xin cưỡng chế chấp hành. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu bật cười nói, thực sự là ếch ngồi đáy giếng a. Trong mắt ngươi, cực phẩm chỉ sợ sẽ là cấp bậc cao nhất a. Xích Phong cười lạnh nói, cực phẩm dĩ nhiên không phải cấp bậc cao nhất, thế nhưng ta không cho rằng ngươi có thể luyện chế ra thiên phẩm. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, đồng dạng là lật tay lại, đan dược bay ra, một cổ càng thêm nồng nặc hương khí tứ tán phiêu dật. Xích Phong biến sắc, kinh hô, cực phẩm đỉnh phong. Diệp Viễn vừa nhìn, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, lắc đầu than thở, đến vẫn là kém chút hỏa hậu a, sức chút nữa liền hành hạ người mới đều ngược không đến. Một câu nói, suýt chút nữa bà Xích Phong tức giận đến thổ huyết. Mộc Nguyên Xuân nhìn thấy Diệp Viễn luyện chế đan dược, sắc mặt xoát địa, mà, một chút bạch, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể? Hơn 10 ngày trước, chẳng lẽ còn không phải hắn cực hạn? Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, thản nhiên nói, hơn 10 ngày trước, cái kia thật là ta cực hạn. Thế nhưng mười mấy ngày trôi qua, ngươi sẽ không cho là ta còn dậm chân tại chỗ a? Mộc Nguyên Xuân nghe vậy không khỏi cứng lại. Hơn 10 ngày, từ nhị cấp độ khó đến tứ cấp độ khó. Cái này tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh a. Đây chính là cao cấp học đồ đến đỉnh tiêm tế tư chênh lệch a. Phải biết, Xích Phong hoàn thành cái này vượt qua, thật là dùng mấy ngàn năm thời gian. Hắn Diệp Viễn, chỉ dùng hơn 10 ngày. Mộc Nguyên Xuân có loại muốn thổ huyết kích động. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Xích Phong. Nói, tán tài đồng tử, có chơi có chịu a. Xích Phong mặt tối sầm, giận dữ hét, ngươi giở trò, ta muốn đi về phía trưởng lão tố giác ngươi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, ta tại sao lại giở trò? Là ngươi chính mình tới tìm ta đấu đan, còn lời thề son sắt địa mà nói, để cho ta nhìn một chút tế tư thực lực, hiện tại ta thấy xác thực rất lợi hại a. Tốt, còn ngại không đủ mất mặt, bà điểm công hiến chuyển cho Diệp Viễn, cút đi. Xích Phong còn muốn nói nữa cái gì, lại bị một đạo như sấm rền thanh âm cắt đứt. Xích Phong theo tiếng nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, khom người thi lễ nói, sư tôn, Nghê Khôn trưởng lão. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Xích Phong dĩ nhiên là Nghê Khôn trưởng lão đồ đệ. Xem ra, lần này đá trúng thiết bản. Nghê Khôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Xích Phong nói, ta nói, ngươi không nghe thấy. Xích Phong biến sắc, vội vàng nói, đúng, sư tôn. Nghê Khôn ra lệnh một tiếng, hắn nơi nào còn dám chậm trễ, liền vội vàng đem điểm cống hiến chuyển cho Diệp Viễn. Sau đó thí điên cút đi. Làm xong những thứ này, Nghê Khôn lại nói, đều không có chuyện làm sao, ở chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt. Mọi người nghe vậy, giải tán lập tức. Diệp Viễn đang muốn ly khai, lại bị Nghê Khôn gọi lại. Vẻ mặt không lành nói, tiểu tử, ngươi có thể a? Mới đến hơn 10 ngày, liền cho ta gặp phải được nhiều chuyện như vậy. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, trưởng lão, ta cũng không có gây sự, đều là sự tình gây chuyện với ta. Hắn biết mấy người này nhất định đều chú ý cùng với chính mình. Đối sự tình chân tướng chắc chắn biết, cái này mấy lần sự tình, thật không trách được trên đầu hắn. Nghe Khôn lạnh rên một tiếng, nói, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Diệp Viễn lông mày nhíu lại, biết chính chủ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.